có tác dụng điều trị chứng ngủ rũ và xu hướng bạo lực thái quá ở trẻ em. Cách chương.